Đô thị tu chân y thánh. 199. Chương 199, lăn dưới. Góc truyện audio.com. Thấy tình cảnh này, rốt cục càng ngày càng nhiều người trợn tròn mắt. Bọn họ không phải là khiếp sợ ở có người lại dám hướng về phía Mã Thiên Sinh hạ thủ, mà là khiếp sợ ở Trần Hào Trần đại thiếu thân phận. Phải biết rằng, chỉ cần ở Hương Cảng thượng lưu vòng tròn trộn quá, lại có mấy người không biết Trần gia cùng Mã gia quan hệ. Có thể dù vậy, cũng không cần như thế hoàn toàn đem người vào chỗ chết đánh đi. Khó khăn, lẽ nào Trần gia đã chuẩn bị cho tốt cùng Mã gia xé rách ra mặt phải không? Được rồi, đừng đánh, đánh lại sẽ chết người. Ngay tất cả mọi người trong lòng chấn động mãnh liệt thời gian. Một đạo thanh âm nhàn nhạt đang lúc mọi người bên tai vang lên. Vâng, Phi ca, Trần Hào nghe vậy, ngay tức khắc thu tay lại không lại tiếp tục, thành thật lại lần nữa đi trở về đến Trần Phi phía sau. Thấy tình cảnh này, ở đây tất cả mọi người nhịn không được cũng hít một hơi khí lạnh. Đôi mắt chợt co rút lại lên. Nói đùa, Trần Hào là ai? Đây chính là đường đường Hương Cảng Trần gia đại thiếu gia. Lại nói tiếp đều so với hắn Mã Thiên Sinh Mã nhị thiếu ngạnh sinh sinh cao nửa cái đầu. Ở Hương Cảng trẻ tuổi ai thấy không kêu một tiếng ca. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại cư nhiên không chỉ có bởi vì vị trẻ tuổi kia một câu nói. Tựu đình chỉ đúng Mã Thiên Sinh ẩu đả. Còn tất cung tất kính xưng hô vị trẻ tuổi kia một câu. Phi ca, thành thật chiến hồi kỳ phía sau. Tĩnh, yên tĩnh như chết, tận lực bồi tiếp liên tiếp ồ ồ tiếng thở. Trong đó mới nhất có cảm xúc chỉ sợ sẽ là Ngô Quảng Bân. Tiền Tiến, Đỗ Kim Thành đám người. Thân phận của bọn họ trình tự càng cao. Vì vậy càng có thể cảm nhận được Hương Cảng năm đại hào môn khủng bố. Nhưng bây giờ, đường đường Trần Hào Hào ca cư nhiên sẽ xưng hô một vị bạn cùng lứa tuổi. Ca, nhưng lại nghi là vẻn vẹn đơn giản là đối phương vài câu. Mạo phạm, nói, tựu ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới đem Mã gia Mã nhị thiếu cuồng ẩu một trầu. Đều thiếu chút nữa không đem người cho đánh chết. Như vậy, tự nhiên đem bọn họ sợ đến mặt không có chút máu. Mà trừ bọn họ ra ở ngoài, một vị khác tối có cảm xúc người, không thể nghi ngờ không phải vị kia hoa số truyền thông. 1 tỷ, Hồ Anh Lan không còn ai. Đến bây giờ hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao trong lúc bất chợt công ty sẽ dốc hết toàn bộ công ty lực bồi dưỡng cho rằng tiểu nha đầu. Tiểu tân người, và lại có người nói kỳ hợp đồng rộng thùng thình trình độ. Liên hắn loại này có công với công ty lão nhân đều chỉ có thể không biết làm gì. Muốn cũng không dám muốn. Nguyên lai là bởi vì. Này dạng A, đến mức vị kia chịu khổ thay đổi tai ẩu đả Mã Thiên Sinh. Lúc này cũng là bị dọa đến có chút câm như hến. Cả người run, hắn tuy rằng quần là áo lượt, nhưng cũng không phải nhược trí. Làm thế nào có thể không rõ Liên Trần Hào cũng phải tôn xưng một câu. Phi ca, người, làm sao sẽ dễ chọc. Thậm chí hắn lúc này trong lòng đều đang phát run muốn. Tuy rằng bình thường bọn họ Trần Mã hai nhà quan hệ cũng không tốt. Nhưng đang không có triệt để xé rách ra mặt trước. Đối phương không có khả năng làm ra như vậy. Quá giới, chuyện tình, quảng cáo. Nhưng bây giờ, lẽ nào đối phương xa lạ kia tiểu tử thật có cái gì kinh khủng lai lịch? Khiến đối phương Trần Hào đều nghĩ không cần cố kỵ hắn Mã nhị thiếu thân phận. Có thể như vậy làm ẩu, tùy ý hạ tử thủ ẩu đả hắn. Theo bản năng, Mã Thiên Sinh cái chán nhịn không được hiện ra lau một cái mồ hôi lạnh. Có chút chột dạ khúm núm lên. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, Mã Thiên Sinh lời vừa nói ra. Đặc biệt hắn lúc này còn chìa vào phó bể đầu chảy máu hình dạng. Càng làm mọi người tại đây nghĩ hoang đường đồng thời lại cảm thấy nội tâm cực độ chấn động. cột sống hàn khí cọ cọ ra bên ngoài mạo. Nói đùa, phải biết rằng đây chính là đường đường hương cảng Mã Gia Mã Nhị Thiếu. Hiện tại hắn đều bị người đánh thành như vậy. Da đầu huyết lưu, cái này mẹ còn là hiểu lầm. Ở đây tất cả mọi người gần như trợn tròn mắt. Chỉ cảm thấy chân thực hết hồn a, hiểu lầm. Ta có thể không cảm thấy là cái gì hiểu lầm. Chính là một cái Mã Gia mà thôi. Thật cho rằng có thể tùy tiện ép buộc người khác. Muốn làm gì thì làm. Ngay tại lúc này, một đạo lạnh lùng tuổi còn trẻ thanh âm lại nhàn nhạt vang lên nói. Khiến ở đây mọi người trái tim lại một chiến. Ta, ông trời của ta nghe được cái gì? Khu, chính là một cái Mã Gia. Còn ma thôi, có muốn hay không khẩu khí dọa người như vậy? Hắn đầy ý là, liên đường đường hương cảng Mã Gia cũng không coi vào đâu. Ngươi, hiểu lầm, xin lỗi Phi ca, ngày hôm nay chuyện này thực sự là hiểu lầm. Ta trịnh trọng hướng ngài và cố tiểu thư xin lỗi. Mà đang nghe Trần Phi như vậy, cuồng vọng, giọng. Mã Thiên Sinh phản xạ có điều kiện giận dữ, nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh kiềm chế xuống tới. Cúi đầu nói, không có biện pháp, dù sao hiện tại hình xu thế người cường ta yếu. Hắn hữu khởi dám, nữa ở Trần Phi, Trần Hào loại này chân chính dám hạ tử thủ béo đánh hắn người trước mặt làm càn. Hoàn toàn là muốn chết, hắn hiện tại đã đủ khó chịu. Cũng không muốn lại bị đánh một trận. Đến mức đối phương trong miệng cuồng ngôn. Chính là một cái Mã Gia. Còn ma thôi. Ha ha. Chờ lão tử trước nắm lấy cơ hội ly khai đất thị phi này sau. Sẽ chậm với các ngươi lưỡng. Với các ngươi Trần Gia coi là bút chướng này. Chính là một cái Trần Gia mà thôi. Thật cho rằng có thể tại bọn hắn Mã Gia trước mặt làm càn. Phải biết rằng. Ở hương cảng năm đại hào môn bài danh trong, Trần gia thế nhưng cuối cùng, bọn họ áo may, ô thế nhưng vị thứ ba, lại dám đối với ta Mã Thiên Sinh động thủ, muốn chết, xin lỗi, hiểu lầm, không sai, thật không nghĩ tới người có thể như vậy cầm được thì cũng buông được. Xem ra ta trước còn nhỏ nhìn ngươi. Trần Phi không nghĩ tới đối phương cư nhiên có thể như vậy thức thời vi tuấn kiệt. Khiến cho hắn cũng lười xuất thủ nữa. Thẳng thắn phất tay, như là đuổi con ruồi vậy không kiên nhẫn nói. Cút đi, xin cứ tự nhiên. Vâng, là vâng, nghe nói như thế. Mã Thiên Sinh trong mắt đầu tiên là hiện ra lau một cái oán độc. Sau đó hoặc như là như được đại xá vậy không chút do dự xoay người tựu. Lan, trong nháy, liền biến mất ở sẽ đưa cửa đại sảnh đầu cùng không gặp. Thấy tình cảnh này, Trần Hào do dự nửa ngày. Trung Quy vẫn là không nhịn được ở Trần Phi bên tai nhỏ giọng nói. Phi ca, y theo người ngu ngốc tính tình, phòng chừng sẽ không từ bỏ ý đồ. Rất hiển nhiên, đối với Trần Phi năng lực. Hắn cũng không có phụ thân hắn thậm chí bọn họ Trần gia đại trưởng lão biết đến nhiều. Vì vậy đêm nay hắn vừa rồi tuy rằng như vậy xung động. Nhưng ở sau, xem hắn nghĩ tới đối phương phía sau quái vật lớn, cũng vẫn không khỏi cảm giác có chút huyệt thái dương phát đau. Áp lực trầm trọng, dù sao có câu cũng nói không sai. Hương cảng năm đại hào môn bài danh. Bọn họ Trần gia vẻn vẹn chỉ ở cuối cùng, mà Mã gia, nhưng ở vị thứ ba. Phi ca, xin lỗi, ta hình như lại cho ngươi rước lấy phiền phức. Cố Phi xong lúc này cũng có chút tự trách dựa vào Trần Phi bên cạnh nói. Giọng nói thận trọng nói, không có biện pháp, nếu không phải là bởi vì hắn, Trần Phi cũng không có khả năng cùng đối phương kết thù kết oán. Hơn nữa tuy rằng đến bây giờ, hắn vẫn không biết đối phương đến tột cùng thân phận gì. Địa vị, thế nhưng, nhìn vừa rồi bên trong hội trường phản ứng của mọi người. Cùng với những người đó xì xào bàn tán, Mã Nhị Thiếu, Mã Gia, lúc quyến rũ, kính nể, khiếp sợ, Bởi vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng ra đối phương địa vị là có cỡ nào kinh người. Dù sao, có lá gan nói ra nói vậy tại đây Hương Cảng, có ít nhất 1/10 đều là chúng ta Mã gia. Kỳ thân phận bối cảnh, lại có thể làm cho không sợ ni. Chấm, phiền phức, được rồi, đừng lo lắng, chính là một cái Mã gia mà thôi. Ta thật không có để ở trong lòng. Thế mà Trần Phi nghe vậy lại nhàn nhạt cười cười. Xoa xoa đối phương quần áo nhu thuận mái tóc an ủi. Mã gia, hình như bên trong bộ mạnh nhất. Cũng bất quá là chính là ban đầu ở chợ đêm cổ bảo ngoại. Bị hắn như chó chết vậy dễ dàng treo lên đánh cái gọi là Mã gia lão quái vật. Lão gia hỏa kia cây bản tựu không phải là đối thủ của hắn. Tự nhiên chớ nói chi là bị hắn không coi vào đâu. Vì vậy Mã gia, ha ha, nếu là có can đảm từ, người sẽ thấy đi thử một chút lạc. Mà lời vừa nói ra, tuy rằng vẻn vẹn chỉ là đơn giản mấy chữ, 2-3 câu, lại khiến Trần Hào nghe vào tai đóa trong nhịn không được tóc gáy đều căn căn lập lên. Cột sống hàn khí cọ cọ ra bên ngoài mạo. Hắn không phải người ngu. Đương nhiên nghe được Trần Phi những lời này cũng không phải đang nói đùa. Mà là chân chân tránh tránh nghĩ Mã gia không bị kỳ không coi vào đâu. Rất tùy ý, như vậy chẳng phải là bọn họ Trần gia cũng. Trần Hào nhịn không được thân thể hơi run một chút chiến. Trái tim bỗng nhiên co rút lại. Trách không được phụ thân hắn đường đường Trần gia đại gia trưởng Trần Diệu Dương. Đều đối với đối phương là cái loại này tôn kính, kính úy thái độ. Nguyên lai đối phương căn bản là không có đem bọn họ Hương Cảng năm đại hào môn không coi vào đâu a ai. Đây thật là, khóe miệng hắn không khỏi lộ ra kính úy đắng chát dáng tươi cười. Mẹ, ngày hôm nay chuyện này ta nhớ kỹ. Trần Hào, còn có cái kia cẩu tạp chủng, lại dám như vậy đối với ta Mã Thiên Sinh dưới nặng tay. Chuyện này ta tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi trả giá thật lớn. Không được, ta trước phải cho ta ca gọi điện thoại. Quảng cáo, cùng lúc đó, không gì sánh được chật vật ly khai Cần tư nhân đỉnh cấp hội sở Mã Thiên Sinh. Ngồi vào bãi đỗ xe một chiếc cực kỳ xa hoa đỉnh cấp xe thể thao nổi. Vẻ mặt oán độc dừ tợn lau trên mặt huyết đảo. Theo hắn lấy ra điện thoại của mình. Ca ca của hắn Mã Thiên Phóng chính là Hương Cảng Mã gia đệ tử đời thứ 3 trong có mặt mũi lĩnh quân nhân vật. Mới 30 tuổi cũng đã tiếp nhận gia tộc trọng yếu ngành chức vị quan trọng. Ở trong gia tộc nói cũng có phân lượng. Cùng Hương Cảng hầu như sở hữu đỉnh cấp đại thiếu đều là một tầng thứ. Cùng lúc đó, xa ở Hương Cảng đồng La Loan Mã Thiên Phóng, nhận được đệ đệ mình Mã Thiên Sinh điện thoại. Nhịn không được hơi có chút nhíu. Trời sinh, tiểu tử này gọi điện thoại cho ta làm gì? Chẳng lẽ lại chọc chuyện gì? Rất hiển nhiên bọn họ mặc dù là người một nhà, nhưng hắn cái này làm ca ca, lại kỳ thực rất ghét bỏ đã biết sống phóng túng phiêu đồ mọi thứ tinh thông quần là áo lượt đệ đệ. Nhưng mặc kệ thế nào, dù sao cũng là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ. Hắn mặc dù là lại ghét bỏ, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi bị. Này, trời sinh, làm sao vậy? Có chuyện gì liền trực tiếp nói. Ta bên này có chút việc, nhất niệm đến nước này. Hắn có thể tránh mọi người. Đứng dậy đi đã qua một cái góc chuyển được điện thoại. Ca, người có thể nhất định phải làm chủ cho ta a. Hắn Trần Hào quả thực quá khi dễ người. Bên đầu điện thoại kia Mã Thiên Sinh vừa nghe đến ca ca của mình thanh âm. Ngay tức khắc như là bắt được người cứu mạng rơm giả. Giả ra rất thương cảm. Kỳ thực cũng quả thực rất bộ dáng đáng thương một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Trong thanh âm mang theo vô hạn ủy khuất cùng khóc nức nở. Không có biện pháp. Phải biết rằng hắn Mã Thiên Sinh Mã Nhị Thiếu chưa từng bị ủy khuất như vậy. Trước mắt bao người bị người như vậy ẩu đả, mặt đều nhanh mất hết. Nếu là ngày hôm nay chuyện này truyền đi, Hắn Mã Thiên Sinh về sau muốn thế nào tại đây hương càng thượng lưu vòng tròn trộn. Trần Hào, bên đầu điện thoại kia Mã Thiên Phóng nghe vậy sửng sốt. Ngay tức khắc nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn không là mới vừa mới hồi hương càng sao? Ngươi tại sao lại cùng đụng vào hắn? Ca, lần này thực sự là hắn Trần Hào khinh người quá đáng. Đều nhanh đem ta đánh chết. Lúc này ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Bên đầu điện thoại kia Mã Thiên Sinh nghe vậy ủy khuất hét lớn. Đánh ngươi. Ngươi nói Trần Hào đem ngươi đánh. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cho ta từ từ nói. Mã Thiên Phóng nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Lạnh lùng nói. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.